có phải tỉnh ủy xuống kiểm tra việc làm của hợp tác xã Hồng Vân không? Không phải kiểm tra mà muốn hỏi cho rõ cách thức làm ăn thôi. Cậu nhớ chuẩn bị báo cáo cho cụ thể. Ở trên huyện tớ đã báo cáo sơ qua rồi. Này, làm sao thông báo cho chủ nhiệm hợp tác xã lên gặp được ông Kim nhỉ? Chấm, tôi cho người đi gọi. Nhiều lắm nửa tiếng Tây An chủ nhiệm có mặt. Cậu cho người đi gọi đi. Thấy Bằng và Kỳ vào sau. Ông Kim hỏi đùa, có phải bí thư đảng ủy đang bàn với bí thư huyện ủy cách đối phó đấy phải không? Kỳ cười gượng, quả có thế thật. Thấy bí thư và trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy xuống em lo quá. Ông Kim cười, thảo nào khi bước vào đây tớ nhìn thấy quân, tướng của xã mặt tay nào cũng tái xanh như đít nhái. Mọi người đang nói chuyện vui thì an, chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Vân bước vào, cũng như Kỳ và Năng. Thái độ của an tỏ ra lo lắng. Năng giới thiệu an với ông Kim, báo cáo bí thư, đây là đồng chí an. Chủ nhiệm hợp tác xã Hồng Vân, An lúng túng, chào bí thư, chào chị, chào anh Côn, ông Kim chỉ vào bà Thương giới thiệu, đây là chị Thương, trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy, mặt An biến sắc, dạ chào chị, thấy thái độ lo lắng, sợ sệt của An, ông Kim làm bộ mặt nghiêm nghị, đừng quá lo lắng như vậy, hôm nay tôi và chị Thương về đây để làm cho rõ ai cho phép cậu giao ao cho xã viên thả cá và chia đất cho xã viên trồng ngô sen vụ. Các cậu to gan thật, dám chia ruộng cho nông dân làm ăn riêng lẻ. An run thật sự, nói lắp bập, báo cáo bí thư, bí quá làm liều, mong bí thư và trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy thông cảm. Ông Kim vẫn chưa tha, cứ làm bậy rồi bảo cấp trên thông cảm. Theo cậu thì tớ phải thông cảm với cậu như thế nào đây? Đã nhỡ ra rồi thì chỉ mong bí thư và trưởng ban kiểm tra tỉnh ủy giơ cao đánh khẽ chứ biết sao bây giờ. Em cũng chỉ mong cho dân trong hợp tác no nên mới làm liều. Bà Thương nhìn thấy người An co rúm lại thương quá liền bảo. Lão Kim trêu cậu đấy đừng lo. Thế mà em tưởng nói rồi An cười và thở phào. Tưởng phen này thì chết đến nơi rồi có phải không? Vâng, đúng như thế đấy ạ. Ông Kim vui vẻ lấy điếu cây thong thả cho thuốc vào rít một hơi rồi bảo. Cậu thử nói cho tớ nghe cậu nghĩ gì khi khoán cho xã viên nuôi cá và làm vụ sen canh. Báo cáo với bí thư, quyết định cho xã viên tự thả cá và làm cây ngô sen canh cũng không phải dễ dàng gì. Phải đấu tranh đến sức đầu mẻ trán với một số đảng viên trong chi bộ. Chịu nhận mọi lời quy kết, buộc tôi. Có đồng chí đảng viên nói thẳng vào mặt em, hễ cứ thấy dân đói là nhắm mắt phản đảng hay sao? Ông Kim ngắt lời, những người như thế không đáng trách vì do trình độ nên hiểu hai tiếng trung thành quá đơn giản đi đến mù quáng. Nhưng cũng phải hết sức trân trọng tấm lòng của họ đối với đảng. Họ là những người dám xả thân khi đảng cần, họ nói chẳng qua là họ muốn bảo vệ đảng mà thôi. Vâng, chúng em hiểu, đấu tranh thì đấu tranh nhưng hàng ngày chúng em vẫn quý trọng lẫn nhau. Em xin báo cáo tiếp về những việc làm của hợp tác Hồng Vân để bí thư. Chị Thương và anh Côn nắm được, trước hết là về vấn đề cho xã viên tự thả cá tại ao nhà mình. Sau khi đưa hợp tác xã lên quy mô, ao chuông của các gia đình đều trở thành công sản. Nhưng trong thực tế hợp tác xã chỉ ôm được những ao đầm ở ngoài đồng chứ không đủ sức quản hàng trăm cái ao ở trong vườn nhà của xã viên. Thành ra mấy năm nay hàng trăm cái ao có hàng chục héc. Ta mặt nước đành bỏ hoang cho bèo phát triển, một vài gia đình thấy tiếc nên mua cá giống về thả trộm. Một số người trong ban quản trị biết nhưng lờ đi, nhưng một số người yêu cầu kiên quyết tịch thu số cá họ nuôi được đem thả vào ao hợp tác. Ông Kim, cậu thuộc nhóm những người lờ đi hay kiên quyết tịch thu? An tỏ ra ngượng ngập, chẳng giấu gì bí thư, nhà em có cái ao rộng hơn nửa sao, thấy bị bỏ hoang tiếc quá nên cũng mua cá giống hợp tác về thả trộm. Mọi người cười ô, bà Thương, hóa ra thế, bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột, có ai biết chú thả cá trộm không? Nhiều người biết vì em nhỡ dại đi xin cá giống của hợp tác. Đúng là cái đồ ăn vụng mà không biết chùi mép, thế xã viên có ai biết cậu nuôi cá trộm không?